Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 235, tức rồi. Khinh Trọng Nham chi thuật phối hợp một cái nho nhỏ cấp C nhẫn thuật. Trưởng Trung Hỏa chi thuật hầu như đã là trong đại học đứng đầu môn bắt buộc rồi. Bởi vì đây là duy nhất có thể phi hành đồng thời trên không trung chiến đấu nhẫn thuật. Không tin tà người có rất nhiều, như là Namikaze Minato liền khai phá ra phong độn. Rasengan phi thăng thuật đến, nhưng chân chính đến thực dụng thời điểm, vẫn phải là phối hợp khinh trọng nham chi thuật đến sử dụng. Bởi vì thân thể hắn trọng lượng ở nơi đó bày, sử dụng khinh trọng nham chi thuật có thể làm cho hắn chakra tiêu hao trở nên càng thiếu. Mà là tính thực dụng tới nói, Rasengan phi thăng thuật cũng không có trưởng trung hỏa chi thuật đến càng thêm tiết kiệm. Nhưng nói cho cùng Rasengan phi thăng thuật là Hokage đệ tứ chính mình đặc hữu nhẫn thuật. Sử dụng lên thuận tiện mà ung dung, mà Rasengan phi thăng thuật lại có thể ở trong chớp mắt hoàn thành thúc đẩy hoặc là công kích. Có thể lâu dài bị Namikaze Minato nắm ở trong tay. Sở dĩ Namikaze Minato trong tay cánh quạt bình thường Rasengan mang theo hắn ở trên bầu trời chung. Quanh bay lượn, khinh trọng nham chi thuật để thân thể của hắn nhẹ như trang giấy. Như vậy Rasengan phi thăng thuật mang đến động lực liền rất khả quan rồi. Liền là đạo nhân kia trong tay thuần dương kiếm chia ra làm tám. Ở trên trời tổ lớn bát quái kiếm trận. Thế nhưng trên thực tế Hokage đệ tứ cùng Hokage đệ tam tốc độ đều là phi thường nhanh. Đệ tứ có Rasengan phi thăng thuật, mà Hokage đệ tam lại là trưởng trung hỏa chi thuật người sáng tạo. Trong tay cầm một cái viên ma biến hình mà thành kim cô bổng. Dưới chân phun lửa rốt cuộc bàn chân tâm cũng là lòng bàn tay không phải. Xê dịch tốc độ không kém chút nào Hokage đệ tứ. Hai người hợp chiến một đạo nhân, ngược lại cũng đem đạo nhân làm cho luống cuống tay chân. Trong ngày thường thuần dương bát quái kiếm trận đối với người nào đều rất ung dung. Thế nhưng đối hai cái này Hokage, quả thực chính là hai cái phi trùng bình thường. Ở trong kiếm trận qua lại đối phương hoàn toàn không hiểu bất luận cái gì trận pháp. Cũng đối với bát quái trận không có bất luận cái gì hiểu rõ. Thậm chí không biết tu tiên là gì, linh lực, thuần dương, thế nhưng đối phương chính là dựa vào linh xảo thân thể thêm vào cực nhanh không gì sánh được tốc. Độ cùng năng lực phản ứng, miễn cưỡng ăn bát quái kiếm trận, chỉ nhìn thấy tám thanh cổ điển trường kiếm lập loè hàn mang ở giữa không trung các loại xảo quyệt. Góc độ đi công kích hai người, thế nhưng hai người lại trái phải xê dịch. Né tránh hoặc là dùng kunai kim cô bổng chống đối trường kiếm công kích. Trường kiếm của hắn tuy rằng sắc bén, còn mang theo linh lực, thế nhưng nói thật cũng chưa tới không gì không xuyên thủng mức độ. Điều này sẽ đưa đến đối mặt tinh cương chế tạo sát thường kunai thời điểm dĩ nhiên cũng cắt không. Ngừng nó, cho tới kim cô bổng chớ nói chi là ma viên thông linh biến thân mà thành. Trừ bỏ thảo thế kiếm bên ngoài còn chưa từng thấy có cái gì vũ khí có thể phá vỡ. Loại này vẫn không có đạt tới trình độ nhất định linh binh tự nhiên vô pháp đánh tan chúng nó. Mà thiên kiếm thuật hắn đã khiến quá một lần. Đối cỡ lớn mục tiêu có chắc việt hiệu quả thiên kiếm thuật đối với hai cái này tiểu mục tiêu e sợ. Cũng không cái gì quá tốt hiệu quả. Cải tiến quá trưởng tâm lôi đã sử dụng tới. E sợ đối Hokage đệ tứ sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Cho tới Hokage đệ tam, thủ đoạn của hắn muốn so với Hokage đệ tứ còn nhiều hơn. E sợ đối với hắn càng thêm khó có thể đưa đến cái gì hiệu quả. Mà là, trong tay hắn bắt ấn, cúi đầu nhìn lại, cái kia tử thần xuất thân ra hỏa đang bị Rai Kích đệ tứ cùng bát vĩ Killer Bee vây công. Tình huống cũng không phải rất tốt. Hơn nữa cái kia đen hồn xuất thân ra hỏa tựa hồ đã thân tử đạo tiêu. Hiện tại vừa nhìn, ở lại chỗ này tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nội tâm hắn đã có ý lui, Thế nhưng, thật tốt như vậy lui sao? Hokage đệ tứ cùng Hokage đệ tam hai người đều là thân kinh bách chiến hạng người. Đối phương một cái chớp mắt do dự cùng rụt rè cũng đã lập tức bị hai người chỗ bắt lấy. Sau đó hai người lập tức tách ra đến. Cái kia bắt quái kiếm trận nếu bay được, tự nhiên là có thể di động. Thế nhưng mục tiêu có hai người, bát quái kiếm trận chỉ có thể theo một người. Sở dĩ rất một cách tự nhiên, trong đó một cái người liền bị giải phóng ra. Sau đó, Hokage đệ tứ mang theo tự do, lao thẳng tới mà tới. Sách, thực sự là phiền phức. Nhìn Rasengan mở đường Hokage đệ tứ, hắn biết lúc này trưởng tâm lôi nhất định sẽ bị đối phương tìm ra phá giải biện pháp đến. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng những vật khác rồi. Cát, thiên sư phù, trong tay hắn vứt ra một cái mộc bài đến. Này mộc bài phía trên khảm nạm cổ điển màu vàng sậm kim loại. Trên thực tế là dùng các loại thiên tài địa bảo hỗn hợp lại cùng nhau. Dùng viên này xét đánh hoa đào mộc làm vật dẫn. Cuối cùng khắc đi ra phù lục. Hắn nỗ lực vài trang cũng là tích góp ra như thế một viên phù lục đến. Như không phải là bởi vì lần này nội tâm hắn cảm thấy không ổn, chỉ sợ là sẽ không sử dụng đồ chơi này. Bất quá các luân hồi giả lớn nhất ưu điểm chính là ở bất luận cái gì sự tình bọn họ đều cực kỳ quả đoán. Một khi phát hiện vấn đề hoặc là liền trực tiếp ra tay, hoặc là liền lập tức lui lại. Bọn họ là sẽ không để sự tình chuyển biến xấu tới trình độ nhất định mới hạ quyết định. Cực kỳ quả đoán, hắn chỉ muốn giết Hokage đệ tứ, sau đó lập tức thoát đi. Hắn ở trong áo choàng xanh tím đã chụp lên khác một viên truyền tống phù lục. Ngay lập tức sẽ phải đi. Ngược lại mặc kệ đệ tứ như thế nào, hắn đều muốn thoát ly chiến trường rồi. Chỉ nhìn thấy cổ tay hắn vừa nhấc, tám chuôi thuần dương kiếm tức khắc tám kiếm hợp nhất, về làm một chuôi, bị hắn nắm ở trong tay. Chỉ thấy hắn hoàn thành rồi một chiêu này sau, một đạo màu tím lôi đình mang theo khí thế như sấm vang chớp giật theo trên bầu trời đập xuống. Phạm vi sự to lớn, trực tiếp có thể bao trùm một trận bóng rổ. Đang muốn truyền tống rời đi, anh Tuấn đạo nhân dùng cuối cùng dư quang liếc mắt nhìn, lại phát hiện Hokage đệ tứ đã không biết lúc nào biến mất ở trên bầu trời. Hắn đi tới Hokage đệ tam trước mặt, lại lần nữa biến mất. Này thao tác tào ép một cái, để đạo nhân huyệt thái dương kinh hoàng, trán nổi gân xanh lên. Chỉ cảm giác mình IQ trên chịu đến lường gạt. Này kỳ thực không phải cái gì quá mức chiêu thức kỳ quái, chỉ có điều là một cái lừa chiêu mà thôi. Thế nhưng loại này lừa chiêu phần lớn người đều là học không đến, hay hoặc là có thể làm được người chẳng đáng làm sẽ không làm. Chờ Hokage đệ tứ Namikaze Minato loại thân phận này người dùng Rasengan đối với hắn xông lại thời điểm, chẳng ai nghĩ tới hắn là hư lắc một thương, trực tiếp lừa ra đạo nhân mạnh nhất một đòn, hoàn toàn biến mất ở trên chiến trường. Đạo kia tử lôi trực tiếp liền bổ vào trong hư không. Tuy rằng theo thổ địa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, thế nhưng tất cả mọi người đều biết cùng uy hiếp trình độ đã gấp mấy lần giảm thiếu. Đối phương đại chiêu bị lừa, đạo nhân sắc mặt âm trầm, muốn thổ huyết. Thế nhưng tốt xấu cũng là thí luyện 6 lần trở lên luân hồi già. Loại đả kích này để hắn nổi giận lại trầm thấp. Thế nhưng hắn vẫn là rất nhanh thu thập xong tâm tình rời đi chiến trường. Này đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiền mất tật mang. Nhưng người mình tuyệt đối không thể lại thua tiền rồi. Chờ hắn trực tiếp rời đi chiến trường, đi đến Konohagakurei ở ngoài 5-6 cây em địa phương sau, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, phẫn nộ rít gào lên. Tức rồi, một cái nhẹ âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn phẫn nộ rít gào liền phảng phất bị bóp lấy ít hầu gà bình thường bị chặn ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên xoay người đến, một thanh kunai cũng đã theo hắn xương sườn không trở ngại chút nào đâm vào trái tim của hắn bên trong. Cực khổ rồi. Hokage đệ tứ cùng hắn mặt dán vào mặt, khoảng cách bên trong đối với hắn lộ ra một cái áy náy nụ cười đến, nói rằng lúc nào chấm ngoặc kép, vấn đề này hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào hỏi lên, cũng vĩnh viễn cũng không có cách nào biết đáp án rồi. Tiêu đề còn là một ngạnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.